Ngoại thích chi nữ, chương 25, tinh mang, góc truyện audio.com. Mặc dù Cảnh Hạo nhận được tấu chương cầu thân từ phụ thân nhưng tâm tình lại chẳng ra sao, ý của phụ thân hắn cũng không phải thật sự để hắn cưới Minh Lạc mà là để hắn nhắc lên mâu thuẫn giữa Tôn Thất đại thần trong triều với Túc Vương, để thế lực trong triều cân bằng mà không phải Túc Vương độc đại. Mà hắn hướng Thái Hậu cầu hôn bất quá là ôm lòng cầu may mà thôi, vì trong tay Túc Vương có di thư hứa hôn của phụ thân Minh Lạc, nơi này cũng là Triệu Thành lừa dối hắn. Trừ khi Túc Vương chịu từ bỏ mà Minh Lạc cũng nguyện ý gả cho mình. Những ngày này hắn đều nghĩ những thứ này, mà lúc này Triệu Mão đến trêu chọc hắn quả thực là cào vào nỗi khổ riêng của hắn, làm hắn vừa đau ngứa lại vừa nghiện. Hắn lặp lại trang tử suối nước nóng. Triệu Mão nói, đúng, ta nghe Thiệu Án nói, thân thiệt tổ mẫu hắn không tốt, tam muội hắn bồi tiếp tổ mẫu hắn đi trang tử suối nước nóng ở Thiên Mai Sơn, mà chỗ đó cách Thanh Nguyên Tự không xa, thuận tiện Minh Lão phu nhân đi chùa bái Phật. Thế nào, nếu ngươi muốn ở lại đó, ta gọi thêm Ôn Tuệ, nàng và Ôn Tuệ giao hảo, đến lúc đó để Ôn Tuệ hẹn nàng đến trang tử nhà chúng ta chơi, các ngươi có thể bồi dưỡng tình cảm tiểu tử, đệ tử gia đình huân quý thích Minh Tam cô nương đếm không hết, chỉ bất quá hắc hắc. Hắn hắc hắc hai tiếng không nói gì thêm, nhưng Triệu Mão không nói Cảnh Hạo cũng biết ý hắn là gì. Chỉ là nàng là di phúc nữ, vừa ra đời phụ mẫu liền mất, mệnh cách không tốt, vốn là tối kỵ, lại thêm tướng mạo kia. Mình gia tuy có quyền thế, lại là ngoại thích nuôi nàng, sợ căn bản là dùng để thông gia, thế gia huân quý phổ thông cũng không cần suy nghĩ. Cho nên dù trong lòng thích cũng phải suy nghĩ để ép xuống, không nên bộc lộ, tốt nhất tự gạt chính mình gạt mình nghĩ, bất quá chỉ là khuôn mặt không có gì. Lúc trước hắn cũng như vậy, nghĩ đến đây tâm Cảnh Hạo giống như bị người bóp chặt đến không thở nổi. Hắn quỷ dị nhìn Triệu Mão, trong lòng đầy ác ý, sớm biết hắn đầu óc không tốt nhưng không nghĩ đến là ngu xuẩn đến trình độ này, hôn sự của mình và Minh Lạc chưa định, hắn liền mời mình đến trang tử na hắn, còn để mình ở chung với Ôn Tuệ, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ chỉ cho là hắn cố ý cưa gái Cảnh Hạo, biết trước kia bên ngoài đều nói gả đến Tây Phiền Vương Phủ sẽ là Ôn Tuệ. Nghĩ đến đây hắn càng phiền muộn, nếu không lấy được Minh Lạc cuối cùng hắn thật có khả năng phải cưới Ôn Tuệ. Hắn nhìn ánh mắt bất thiện của Triệu Mão mà khó chịu. Hắn nói, không cần, Thiên Mai Sơn cách kinh thành không xa, cưỡi khoái mã chỉ mất nửa canh giờ, các ngươi tự chơi đi. Lúc đầu Triệu Mão nghe thì cảm thấy Cảnh Hạo già mồm, nhưng đợi Cảnh Hạo quay người rời đi, Triệu Mão cẩn thận ngẫm lại những lời nói kia, lấy lại tinh thần, cười hắc hắc mấy lần. Cuối tháng 8, Thiên Mai Sơn, Kỳ Mai Trang. Cô nương, Ôn Tuệ quận chúa phái người đưa thiếp tới, mời người và Ôn Nhã huyện chủ hôm nay đến Thanh Nguyên tự thưởng cúc, hỏi người có rảnh không, nếu cô nương không rảnh có thể đổi sang ngày khác. Quận chúa còn nói dung cô nương mới vào kinh, nếu không chê có thể đi cùng, cô nương giới thiệu để mọi người cùng làm quen. Đông Phủ vém rèm bước vào báo cáo tình hình, mà Minh Lạc thì đang hỏi chuyện một nha đầu tên Thanh Diệp. Lúc này Minh Lạc đã đến trang tử suối nước nóng của mẫu thân nàng, không chỉ có nàng mà Minh Lão phu nhân cũng đi cùng. Góc truyện audio.com, ngay cả Minh Đại Phu Nhân cũng lấy danh nghĩa hầu hạ Lão Phu Nhân để đi cùng. Dung Đại Phu Nhân làm việc rất thỏa đáng, đám người Minh Lạc tiến vào cũng không cần thu thập thêm gì, cũng có thể là Minh Lão Phu Nhân thông thấu, đặc biệt phân phó Minh Đại Phu Nhân, ngoại trừ đồ cần thiết không có phép mang quá nhiều đồ vào tu chỉnh, đây cũng là tôn trọng mẫu thân Minh Lạc và Dung Đại Phu Nhân, trước kia trang tử này là do Dung Thị, mẫu thân Minh Lạc bài trí. Minh Lão Phu Nhân và Minh Đại Phu Nhân ở chủ viện, Minh Lạc ở tại tiểu viện trước đây của mẫu thân nàng. Kỳ Mai Trang trường kỳ bỏ trống, hạ nhân không nhiều, trước kia chỉ có quản sự họ Trần và mấy bà tử thô sử và hộ vệ, đến khi Dung Đại Phu Nhân hồi kinh, bà biết Minh Lạc muốn đến, lại không yên lòng việc mua hạ nhân bên ngoài, liền từ trang tử khác của mình điều một số người tới, đầu bếp nữ, nha hoàn, đều đầy đủ, nhưng bà cũng biết nên tị húy thứ gì, tự mình đem văn tự bán mình của họ giao cho Minh Lạc, còn tinh tế nói rõ lai lịch của họ cho Minh Lạc. Chỉ là Minh Lão Phu Nhân và Minh Đại Phu Nhân đến, người hầu hạ ở chủ viện, đầu bếp, nha hoàn đều đổi thành người Minh gia mang đến, những người ở trang tử liền trở thành người làm việc vặt. Trước mặt Minh Lạc lúc này là Thanh Diệp, cháu gái nhà mẹ đẻ của Chu Đại Nương, lão bà của quản sự trang tử, muốn đến trang tử phục thị, mong Minh Lạc coi trọng nàng, làm thiếp thân nha hoan của nàng. Kiếp trước hay kiếp này nàng đều thật coi trọng Thanh Diệp. Tướng mạo Thanh Diệp chỉ được xưng là thanh tú, nhưng lại thông minh 10 phần, tài giỏi, còn rất giỏi làm điểm tâm lạ qua tay nàng, nàng có thể làm giống đến từng hương vị. Kiếp trước Minh Lạc vì nàng làm điểm tâm tốt, nàng lại làm việc ổn trọng thỏa đáng liền đặt bên mình phục thị, chậm rãi càng ngày càng nể trọng nàng. Thanh Diệp trung tâm với nàng, còn nhiều lần cứu nàng, bất quá về sau nàng mới biết nàng ta càng trung tâm với Triệu Thành. Kiếp trước thời điểm nàng biết được thân phận nàng ta là lúc nàng thương tâm nhất, lúc đó nàng đang cứng đối cứng với Triệu Thành, nàng biết được tình huống liền đuổi Thanh Diệp đi. nhưng giờ ngẫm lại, nếu nàng không đuổi Thanh Diệp đi, mà độc chết nàng cũng không phải ý của Triệu Thành, Lăng Thái Phi sẽ không có khả năng giết được mình. Một thanh đao tốt cho dù đã có chủ ở trong tay mình, chỉ cần dùng thỏa đáng cũng rất hữu dụng, không có cách nàng đi đâu tìm được người, muốn thân thủ có thân thủ, muốn thông minh, còn có ngoại trừ Triệu Thành tuyệt đối trung tâm với mình. Trước khi bồ dưỡng được người của mình, nàng chỉ có thể học dùng người của người khác. Lần này đến Kỳ Mai Trăng, Minh Lạc lấy lý do trông nom viện tử Lưu Lục Hạnh lại Minh Phủ, chỉ mang theo Đông Phù và hai tiểu nha hoàn, vì, ngẫu nhiên ăn điểm tâm do Thanh Diệp làm, cảm thấy hợp khẩu vị, lại vì Thanh Diệp quen thuộc với Trang Tử liền ngày càng sai xử nàng nhiều, chậm rãi thành thiếp thân nha hoàn. Minh Lạc nhận thiếp mời, nhìn một chút tựa hồ hơi nghĩ nghĩ liền nói với Đông Phù. Tốt, ta đã biết, việc này cũng nên nói với bên tổ mẫu một tiếng, lúc này tổ mẫu hắn đang nghỉ trưa, ngươi giúp ta thay y phục để sang bên tổ mẫu. Quay đầu nói với Thanh Diệp, ngươi qua Trang Tử sát vách nói chuyện này cho biểu tỷ ta, nếu tỷ ấy còn suy nghĩ thì chuyển sang ngày mai, ta và tỷ ấy sẽ nói chuyện trước. Lại dường như tùy ý bổ sung thêm hôm đó. Góc chuyện audio.com, ngươi và Đông Phù đi theo ta, đồ ăn chay của Thanh Nguyên Tự không tệ, lấy ngộ tính của ngươi, nói không chừng khi về có thể làm giống tổ mẫu, cũng không cần nhớ thương đi chùa dùng chay. Chai, đồ ăn chay, Đông Phù, lúc đầu Thanh Diệp còn cảm thấy lo nghĩ vì Minh Lạc trọng dụng Đông Phù, nghe câu nói này, lại thấy cô nương nhà mình tươi cười đắc ý, những lo nghĩ kia tiêu tán đi. Hai ngày sau, Thanh Nguyên Tử, Dung Tĩnh Nhã tính tình hào phóng, phụ thân nàng là đại quan địa phương, nàng từng đi nhiều nơi, chuyện lý thú biết không ít mà kiến thức kinh nghiệm qua miệng nàng nói ra còn hấp dẫn hơn tự mình trải nghiệm, rõ ràng là dã tạp lại có thể kể một cách phong nhã. Hai người Ôn Nhã huyện chủ và Ôn Tuệ quận chúa, một người luôn treo cao ngạo trên mặt, một người giấu bản chất kiêu căng, dùng lỗ mùi nhìn người, nhưng nghe Dung Tĩnh Nhã nói một hồi, lực chú ý liền bị rời đi. Ba người nói khí thế ngất trời, Minh Lạc ngồi một bên không chen được câu nào, liền không quan tâm, nhưng Ôn Tuệ và Ôn Nhã cũng biết điều không chọc đến nàng. Gần đây tính tình Minh Lạc thay đổi không ít, nhưng Ôn Tuệ và Ôn Nhã sẽ không nghĩ theo hướng đó, các nàng chỉ coi Minh Lạc như vậy là vì Cảnh Hạo cầu hôn. Các nàng đều biết, mặc kệ Minh Thái Hậu có bao nhiêu yêu thương Minh Lạc, chỉ cần Thế Tử Tây Phiền Vương cầu hôn, ngay cả công chúa mà Hoàng đế yêu thương nhất cũng phải gả, trước đây không phải không có tiền lệ. Các nàng là quý nữ bậc nhất, ai thật nguyện ý gả loại địa phương như Tây Phiền. Cho nên dù Minh Lạc thất hồn lạc phách một chút, các nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Mà lúc này trên tay Minh Lạc cầm một thanh chùy thủy hoa lệ, tay nàng chậm rãi vuốt ve ngoài chùy thủy, phía trên tất cả có 7 viên bảo thạch gắn thành hình ngôi sao xếp theo đồ án. Vừa nãy một vị ni cô đưa cho nàng, nói, thí chủ, vừa nãy có một vị thí chủ nhờ tiểu tăng truyền cây chùy thủy này cho thí chủ, nói ở hậu viện kinh đường chờ thí chủ. Minh Lạc ngồi do dự hồi lâu, cuối cùng nói với đám người Tĩnh Nhã, Ôn Tuệ. Biểu tỷ, Ôn Tuệ, Ôn Nhã, ta có chút nóng, mọi người cứ nói chuyện, ta vào trong một chút sau đó sẽ quay lại. Dung Tĩnh Nhã nghe xong, nhìn về phía Minh Lạc, nàng ta vốn muốn nói ta đi cùng muội, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Minh Lạc, lời muốn nói lại nuốt xuống, sửa lời thành ân, vậy muội đi đi, thân thể muội thật yếu ớt, ngày thường nên chịu khó đi lại nhiều hơn. Muội nghỉ một lát đi, lúc sau chúng ta đến dược viên, tỷ chưa đến chỗ đó bao giờ. Minh Lạc cười đáp ứng, Ôn Tuệ và Ôn Nhã gật đầu, Minh Lạc đứng dậy rời đi. Ôn Tuệ không lên tiếng, Ôn Nhã huyện chủ lại nhìn bóng lưng nàng, thở dài nhỏ không ai nghe thấy, ánh mắt mang theo đồng tình. Cách chương.